Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc theo dõi đã bị phát hiện, chỉ có thể dùng chiêu giả vờ bị bắt để đến đây, nếu không thì không biết còn phải đi vòng bao lâu nữa. Xoa xoa cổ tay đỏ ửng, Giang Tùy quay đầu nhìn Lục Dạ An bên cạnh. Anh tựa lưng vào tường xi măng, đầu cúi thấp, tóc rối bời. Giang Tùy quan sát một chút, xác nhận anh không có vết thương ngoài, có vẻ như bị thuốc mê làm cho bất tỉnh, tạm thời chưa tỉnh lại được. Thật tiếc là không mang theo bút, nếu không kiểu gì cũng phải vẽ một con rùa lên mặt Lục Dạ An. Nhưng thế này cũng tốt. Hai, cô vừa hay có thể tóm gọn hết những người ở đây, tiện thể hỏi rõ mục đích của chúng khi ẩn náu trong đại học Phồn Tinh. Tiếng giày dẫm lên mảnh kính vỡ đột nhiên vang lên ngoài hành lang, dường như có hai người đang đi tới. Giang Tùy áp sát vào tường, ngay khoảnh khắc người đầu tiên bước vào phòng, cô phản tay kẹp chặt cổ người đó, dùng sức vặn một cái. Tiếng xương gãy vụn bị vùi lấp trong tiếng quạt thông gió ầm ầm. Anh, đồng bọn bên cạnh bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, nhưng vừa chạm vào cán súng sau lưng, thiếu niên đột nhiên đưa tay khóa cổ họng hắn, khuỷu tay ghì chặt động mạch, như một con chăn khổng lồ siết chặt con mồi. Mặt người đàn ông lập tức tím tái, vỗ tay cô. Bỏ, bỏ, suỵt, biết cái tên đội mũ lưỡi chai đen ở đâu không? Người đàn ông chỉ lên lầu. Cảm ơn, khuỷu tay Giang Tùy siết chặt. Trong vài giây, người đàn ông tắt thở, mềm nhũn ra. Giang Tùy nhẹ nhàng đặt thi thể xuống, tiện tay lấy khẩu súng đeo ở thắt lưng hắn. Beretta M92F, 15 viên, đủ dùng rồi. Khi bị đưa về nhà máy bỏ hoang này, Giang Tùy đã phán đoán âm thanh xung quanh. Chắc có khoảng 10 người ở đây, tên Shimada kia dường như là thủ lĩnh, được kính trọng. Những người khác cứ xử lý tiện tay, tìm được hắn ta rồi hỏi chuyện là được. Xác định mục tiêu này, Giang Tùy trước tiên giấu Lục Dạ An ra sau hộp điện, sau đó lấy đà chạy, đạp lên bệ cửa sổ như một con nhện nhảy vọt lên tầng 3. Hai người đàn ông đang hút thuốc, đột nhiên liếc thấy cô xuất hiện, đều ngây người. Chưa kịp rút súng, hai viên đạn đã chính xác găm vào hộp sọ của họ. Chuyện gì vậy? Trên tầng 3, tiếng súng nổ khiến những người khác trong tòa nhà bỏ hoang cảnh giác. Ở cầu thang đột nhiên xuất hiện ba người, nòng súng đen kịt nhắm vào Giang Tùy, đạn bay như mưa chút. Giang Tùy nhấc chân đạp bay thùng sắt rỉ sét, vừa cản đạn vừa đạp lên ống dẫn nước bay vút lên cao. Khẩu Beretta xoay một vòng sáng bạc trong lòng bàn tay cô. Cô xoay người trên không trung né tránh loạt đạn quét ngang, một phát súng găm thẳng vào giữa trán người gần nhất. Máu bắn tung tóe lên tường, kỹ năng bắn súng chuẩn xác khiến hai người còn lại hoảng sợ, vội vã ẩn nấp sau cột chịu lực. Giang Tùy hất tóc mái, nòng súng truy đuổi theo cột chịu lực mà họ ẩn nấp liên tục khai hỏa. Đạn bay tạo thành một lưới lửa giữa các thanh thép, bịt kín đường lui không kẽ hở. Hỏa lực yểm trợ tôi xông lên, được. Hai người đồng thời đưa súng ra, nhưng lại phát hiện Giang Tùy biến mất không dấu vết. Trên cao đột nhiên truyền đến tiếng sắt tấm bị dẫm đạp. Kẽo kẹt, hai người đó đột ngột ngẩng đầu, thì thấy Giang Tùy đang đứng trên ống thông gió, khóe miệng nở nụ cười. Hẹn kiếp sau gặp lại nhé, tiếng đạn xuyên qua xương sọ trộn lẫn tiếng vỏ đạn rơi xuống đất. Tinh tang, dệt thành bản giao hưởng tử thần trong nhà máy trống trải. Giang Tùy nhẹ nhàng tiếp đất, thổi tan làn khói xanh ở nòng súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau cánh cửa cuốn phía đông truyền đến tiếng kim loại kéo lê, dường như một loại vũ khí hạng nặng nào đó đang được lắp ráp. Giang Tùy khẽ nhíu mày, lưng cong áp sát tường di chuyển, hai người canh gác ở tầng một lúc này lại chạy lên lầu. Cách Chương.